Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 38, canh 2, Lâm Thanh Vân nghe xong, khóe miệng không cấm gợi lên một mạt phát ra từ đáy lòng cười. Bỗng nhiên quay đầu đi, mặc mi mắt phượng, dung nhan như khác, cực nhỏ cười nam tử quay đầu mỉm cười, mới hiện tuyệt thế phong hoa. Triệu Thanh Y vẫn luôn ở đánh mất hắn đối nàng có điểm ý tứ. Bởi vì nàng phải làm sự tình còn rất nhiều, nàng hiện tại cũng không biết xử lý như thế nào cảm tình vấn đề. Nhưng là, nàng lại không nghĩ mất đi bằng hữu hòa hợp tác giả. A, nam nhân nha, muốn hay không cười đến như vậy phong tao? Rõ ràng, lão gia không phải là người như vậy. Hắn không yêu cười. Liền đối với Tô Nhược Tuyết cũng rất ít cười, có lẽ lén đối nàng cười cũng không nhất định, nhưng Triệu mẹ là không biết, ai, phong tao nam nhân, thưởng thức một chút thôi, bằng không nàng tuy là nhiệm vụ mà đến, nhưng là xuyên đến thời đại này tới một hồi, chỉ vì đoạt Tô Nhược Tuyết nguyên CP, kia cũng quá không tiền đồ một chút, Triệu Thanh Y không biết, nàng cả đời trải qua phập phập phồng phồng, gặp gỡ bao nhiêu người cùng sự. Đến lão khi còn không có quên hắn này cười, có lẽ nhất thuần tình yêu chỉ là này trong nháy mắt. Nàng còn vô tri vô giác nó tới, bởi vì vô tri, càng đừng nói nàng có thể đoán trước cái gì kết quả. Nàng cả đời có thể tính tận nhân tâm, lại cũng chưa chắc tất cả đều tính chung chính mình, chợt thấy lại có mấy chiếc xe mở ra, cảnh giới nhân viên thả kia nhất bang nhân viên tới gần. Tới đúng là hồ chủ biên cùng vài vị văn hóa giới đại lão. Vệ lão nhi tử vệ vũ cũng cùng lại đây. Nhìn đến Triệu Thanh Y liền mày một dựng. Nghe nói trừ bỏ hôm trước buổi tối xung đột đổ máu sự kiện cùng hôm qua chậu rửa chân gà tập sẽ. Chậu rửa chân gà phương diện bắt được lấy cớ. Muốn cho tổng lãnh sự cùng này hải quân lục chiến đội áp đặt làm thiệp. Này liền nhiều như là đông bắc sự kiện. Giống nhau tự đạo tự diễn, bọn họ những người này đều có chút tin tức con đường. Biết giữa lưng chung bất ổn, mới này nhớ tới Triệu Thanh Y, càng thêm cảm thấy nàng đáng tin cậy, liền tính là đem thư tịch phân tán cấp mượn thư giả. Nhưng là chiến loạn cùng nhau, tương lai lại có thể thu hồi nhiều ít đâu, chắc chắn đại lượng đánh rơi hoặc là tổn hại. Phương pháp tốt nhất chính là tìm càng tốt địa phương bảo vệ lại tới. Đại gia tiến lên đây cùng Triệu Thanh Y chào hỏi qua. Vẫn là cùng nàng nhất thuộc hồ chủ biên nói. Triệu tiểu thư, nơi này có thể hay không ly sông biển thân cận quá? Ngươi tưởng, có thể hay không trang thuyền vận đi Kim Lăng? Triệu Thanh Y nói, hiện tại hẳn là không cần đi. Chậu rửa chân gà tuy rằng hung, sông biển không phải đông bắc, vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Sông biển đóng quân sẽ không giống đông, bắc quân giống nhau đi, vệ vũ chợt nói. Ngươi cảm thấy sẽ không liền sẽ không? Hiện tại đóng giữ nghe nói là 10x lộ quân. Này chi quân đội là đánh nội, chiến đánh đến hoan bộ đội, Triệu Thanh Y nói. Bọn họ là quân nhân, quân lệnh xuống dưới, lại có thể làm sao bây giờ? Nếu nội chiến có sai, sai chính là chính trị, ra cùng dã tâm ra. Mà không phải đồng dạng là chồng hoa nhi nữ tướng sĩ. 10x lộ quân đời trước là thiết ích quân, là chịu quá trước tổng lý huấn đạo bộ đội, chính trị, dã tâm ra lại sai. Nhưng là ta tin tưởng 10x lộ quân trong xương cốt chồng hoa nhi nữ tinh khí thần không có mất đi. Hồ chủ biên mấy cái đại lão hai mặt nhìn nhau, vệ vũ cũng không cầm ánh mắt hiện lên một đạo phức tạp. Lâm Thanh Vân cũng đến gần tới. Ánh mắt ôn đạm nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Chợt nói, nếu các ngươi muốn vận ra bên ngoài mà, ta có thể an bài con thuyền, Triệu Thanh Y nói. Hiện tại chậu rửa chân gà kỳ thật còn ở vào đánh cuộc một phen tâm thái. Bọn họ chuẩn bị cũng chưa đầy đủ. Đông Bắc lần đó bất quá là may mắn, mà ta quân, bọc mủ, chúng nó bạch nhặt cái tiện nghi, nó có thể toàn diện xâm lược thời gian. Ta phỏng chừng chúng nó các phương diện chuẩn bị tốt cũng muốn 4-5 năm sau. Lúc này có lừa bịp tống tiền thành phần, chúng ta chỉ cần thủ vững, còn có cơ hội giảm sóc, Nếu lúc này sự kiện bình ổn, toàn sông biển học sinh vẫn là muốn đi học. Nếu đem thư tịch đều rời đi, kia sông biển học sinh làm sao bây giờ? Vệ Vũ nói, ngươi lại dựa vào cái gì nói chúng nó không có chuẩn bị tốt? Triệu Thanh Y nói, đang trải qua thế giới kinh tế đại tiêu điều. Chậu rửa chân gà quốc nội cũng là ai thanh một mảnh. Chậu rửa chân gà vốn chính là tiểu quốc. Ở kinh tế tiêu điều điều kiện hạ, có bao nhiêu tài lực tổ chức đại quy mô bộ đội độ hải lên bờ toàn diện nhập xâm. Kia mỗi ngày sở háo đạn dược, lương thực, du liêu cần bao nhiêu. Như vậy tiêu hao hạ, chậu rửa chân gà có thể chống đỡ bao lâu. Chậu rửa chân gà toàn diện xâm lược. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là toàn diện tiêu hóa Đông Bắc. Lấy Đông Bắc vì hậu phương lớn, như thế tránh cho độ hải tiếp viện khó khăn. Hơn nữa lấy Đông Bắc kinh tế sản xuất dưỡng chiến, Hoa Bắc một mảnh bình nguyên, chờ ở Đông Bắc đứng vững chân liền có thể huy quân Nam Hạ. Chân chính tranh giành Trung Nguyên, bím tóc triều, còn không phải là như vậy được thiên hạ sao? Điền, Trung, Tấu, Chiết Trung cũng viết rõ bọn họ như vậy kế hoạch. Lúc này ly Đông Bắc sự biến bất quá mấy tháng. Đông Bắc không ít có chí chi sĩ còn ở ra sức phản kháng. Cũng đủ bọn họ bận việc. Bọn họ ở Đông Bắc còn chỉ có 2 vạn quan, đông quân. Chỉ 2 vạn người, ta toàn thể 400 triệu trồng hoa người liền tính đều là dê 2 chân cho chúng nó sát. Chúng nó đều phải chính mình mệt mỏi chết đi. Chúng ta mà đại, 2 vạn người cũng nhất thời chạy bất qua tới như vậy nhiều địa phương, mọi người nghe nàng phân. Tích có lý, bất quá, phân tích đến cũng có thể sợ. Trồng hoa ra chẳng lẽ còn muốn lại lần nữa chăm họ Lầm Than sao? Hồ chủ biên nói, Triệu tiểu thư, phía trước ngươi một mảnh hảo tâm, ta chờ chậm trễ chỗ. Còn thỉnh thứ lỗi, Triệu Thanh Y ha hả cười nói. Xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì? Như thế nào cũng đến mời ta ăn cơm đi. Hồ chủ biên chờ đại lão không cấm sửng sốt, lại không cấm cười ha ha. Trần lão nói, nhất định, chẳng những muốn thỉnh Triệu tiểu thư. Lâm đại đương gia cũng muốn thỉnh, còn thỉnh không tiếc vui lòng nhận cho, Lâm Thanh Vân hơi hơi mỉm cười. Nói. Kia đến lúc đó Lâm Mỗ nhất định tới, Triệu Thanh Y nói. Vẫn là chính sự quan trọng, các ngươi thích xuống đất lộ trình nhìn xem, chỉ điểm một vài cũng có thể. Mấy cái văn nhân nhìn bọn họ dùng đại lượng giấy dầu bao một dương dương thư. Cũng thấy bọn họ là có tâm, trong lòng càng có mang cảm kích chi tình. 21 nhật tử vội cả ngày, rốt cuộc dọn xong. Triệu Thanh Y cùng Lâm Thanh Vân nghĩ trước tiên ở nơi này phái người trông coi. Mà Triệu Thanh Y tắc tự mình đề ra ba lô muốn xuống đất nói. Lâm Thanh Vân lo lắng nàng theo xuống dưới. Nàng có dọc theo đường đi mai phục kích phát tính, khói mê, đạn chậu rửa chân gà lãng nhân. Không có khả năng đại quy mô đến đất liền tới. Mà ở ngầm đồ vật, oanh tạc không đến. Chỉ có thể là tiểu cổ lãng nhân xông tới phóng hỏa. Bọn họ chỉ cần xuống dưới, liền có nhiều như vậy khói mê, đạn tiếp đón bọn họ. Mà canh giữ ở này phụ cận người cũng có thể truyền tin tức đi cho bọn hắn. Triệu Thanh Y trên đầu mang theo đèn pin, một đám chôn, Lâm Thanh Vân nói để cho người khác tới hỗ trợ, nhưng là Triệu Thanh Y nói thiếu những người này biết càng tốt. Kỳ thật là này ngoạn ý, nhì quá tiên tiến, sợ nhìn đến người nhiều, một đám quá tò mò, Lâm Thanh Vân đành phải chính mình hỗ trợ, rốt cuộc một đạo khúc chiết trường nói, bọn họ ước chừng chôn xuống 100, lúc này mới vừa lòng, bất quá cũng làm cho eo đau bối đau, Triệu Thanh Y về đến nhà đã là 22 ngày trạng vạng, về nhà tắm rửa một cái, ăn một chén lớn cơm cùng một chén lớn canh gà. Liền trở về phòng ngã đầu ngủ nhiều, chờ nàng tỉnh ngủ đã là 23 buổi trưa ngọ. Lúc này toàn bộ sông biển nhân tâm hoang mang rối loạn. Triệu Thanh Y xe khai quá nội thành đều có thể cảm nhận được không giống nhau không khí. Dung Diệu Đình hắn đã điện thoại xác nhận quá nàng hết thảy thuận lợi. Hắn thật sự thủ xưởng dược, đem hết thảy sự vụ đều khởi động tới. Phía sau mấy ngày. Xưởng dược trữ hàng đại lượng dược tề, cũng không có làm Thanh Long băng người lôi đi, 27 ngày vãn, chậu rửa chân gà phát ra cái gọi là tối hậu thư. Kim Lăng chính phủ quân chính bộ lại hạ đạt không chống cự mệnh lệnh. Còn muốn làm thị trưởng tiếp thu chậu rửa chân gà sở hữu yêu cầu. Essex Cao Trung đọc sách sẽ, Chu Ninh lão sư cấp bọn học sinh nói lần này phong ba hạ Kim Lăng chính phủ thái độ cùng làm. Bọn học sinh cực kỳ oán giận, Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở cũng thâm hận chính phủ vô, có thể cùng đầu, Hằng, chủ nghĩa. Bọn học sinh không cấm nhớ tới Đông, Bắc sự, biến khi Đại Đồng sẽ công khai tuyên ngôn. Bọn họ mới là chân chính có chủ trương đà đào chậu rửa chân gà đế quốc chủ, nghĩa lực lượng. Lúc trước, bọn họ cũng là ủng hộ Tân Tam, dân, chủ, nghĩa lực lượng. Chính là hiện tại đương quyền phái lúc ấy muốn độc chiếm đại cách mạng thắng lợi, trái cây. Phản động mà đối ngày cũ, đồng chí tiến hành đồ, sát. Chú, trong lịch sử biến cố sau, là có cái này tuyên ngôn, bởi vì quá dài, không trích dẫn cái này tuyên ngôn, cho nên nàng ở 31 thâm niên liền kiên quyết chủ trương kháng một ngày. Mà Kim Lăng phương diện, tưởng tuy rằng ở Đông Bắc biến cố sau hạ lệnh dự phòng ngày quân tiến vào Thượng Hải. Nhưng chủ yếu tinh lực còn đặt ở nội chiến thượng, cũng không dám phát như vậy minh xác lập trường tuyên ngôn. Cùng cấp học nhóm không sai biệt lắm đều tan đi, Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở hai cái Chu Ninh đắc ý học sinh còn không có đi. Triệu Thanh Hằng cũng từng nghe Triệu Thanh Y phân tích khóa Kim Lăng phương diện cùng Đại Đồng sẽ. Triệu Thanh Hằng chợt nói, này Kim Lăng phương diện ném Đông Bắc còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn đem Giang Nam cũng ném? Kia bọn họ đến nào đi? Bọn họ không dám đau chân bồn gà, lại đem dám đau chân bồn gà Đại Đồng sẽ cho đuổi đi. Đây là chính mình không xương cốt, liền không được có xương cốt người tồn tại. Vương Sở nói, ngươi nói không sai, nếu là Đại Đồng sẽ... liền sẽ không làm chậu rửa chân gà như vậy khi dễ. Nhân ra là có minh xác chủ trương, liền Kim Lăng bên kia thích làm ái muội, Chu Ninh ánh mắt hiện lên vài đạo ánh sáng. Lại khuyên nhủ, các ngươi lời này không thể đến bên ngoài nói, Vương Sở nói. Chu lão sư, ngươi không phải cũng nhìn lén Đại Đồng sẽ thư sao? Chu Ninh nói, ta cũng chỉ là nhìn xem, bọn họ chi gian ai chủ trương là đúng. Là chân chính vì trồng hoa ra nhân dân, Triệu Thanh Hằng nói. Quản chi vẫn là Đại Đồng sẽ hảo chút, Chu Ninh nói. Chính là Kim Lăng nói bọn họ là phỉ, huynh đệ cùng thê, Triệu Thanh Hằng nói. Chu lão sư, này ngươi cũng tin nha. Không có gặp qua sự, nghe bọn hắn nói bừa. Đại Đồng sẽ tuy nói là ngoại lai, nhưng là này, cộng đồng giàu có. Tiêu trừ áp bách còn không phải là Khổng Phu Tử Thiên Hạ Đại Đồng sao? Chẳng qua Khổng Phu Tử Thiên Hạ Đại Đồng kêu mấy ngàn năm không có thực hiện. Mà Đại Đồng sẽ trừ bỏ có cái này lý tưởng ở ngoài. Bọn họ thủ đoạn càng thêm kích tiến, nhưng là không cấp tiến là thay đổi không được hiện trạng. Không có khả năng Thiên Hạ Đại Đồng, Triệu Thanh Hằng nhớ tới Triệu Thanh Y nói. Không cấm thở dài. Kỳ thật nguyên lai thanh một ngày, sẽ làm sao không phải đề xướng Thiên Hạ Đại Đồng. Dân quyền, dân tộc, dân sinh cũng không có khác nhau. Khác nhau chính là bọn họ làm việc phong cách, thanh một ngày, sẽ hiện tại kêu khẩu hiệu. Trên thực tế đại bộ phận người lại chỉ nghĩ ngồi hưởng giang sơn. Cho nên mới có như vậy đối chậu rửa chân gà cẩu thả hành, vì nghe nói Đại Đồng sẽ giảng phân đồng ruộng. Đây cũng là lúc ban đầu quốc phụ nhận thức đến sự nha. Chính là nhiều năm như vậy, không cái động tĩnh, Chu Ninh không cấm kinh ngạc mà nhìn hắn, bởi vì nhà hắn quá giàu có, cho nên cứ việc hắn tư tưởng thực tiến bộ, Chu Ninh cũng không dám phát triển hắn, nhưng là hắn không nghĩ tới hắn cấp tiến đến như thế nông nỗi. Chu Ninh nói, Triệu Thanh Hằng, Đại Đồng sẽ muốn phân mà, nhà ngươi giàu có. Kia chính là phân ngươi mà, ngươi làm sao bây giờ? Triệu Thanh Hằng nói, lão sư, ta mới không giàu có, ta cũng không có một miếng đất, là ta muội muội giàu có, nhưng ta muội muội cũng chưa từng có xâm chiếm đồng ruộng. Nàng tưởng chính là rầm rộ trồng hoa gia công nghiệp, các ngươi đều hiểu lầm nàng, tuy rằng nàng tùy hứng lại kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ khi dễ nghèo khổ người. Nàng cùng ta, muội muội, đệ đệ ba người nói, chỉ có chân chính người nhu nhược mới khi dễ người nghèo. Nàng cho nàng công nhân khai ra sông biển cái khác nhà xưởng vài lần tiền lương. Nguyên đán còn thỉnh công nhân ăn cơm, nhất nỗ lực công nhân, có thể thưởng 500 đại dương. Nàng không áp bách công nhân, cho nên rất nhiều công nhân đều tưởng tiến nàng trong xưởng công tác. Vương Sở nói, ngươi nói được rất vì nàng kiêu ngạo nha. Triệu Thanh Hằng nói, đương nhiên, ta muội là người tốt, lại có bản lĩnh. Hết chương.